Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3357, chương 3362, tính dưỡng. Tới, Hạ Minh hét lớn một tiếng, sau đó một chảo, liền là có một vệt ánh sáng đoàn bị hắn bắt tới. Chỉ bất quá, để hắn cảm thấy rung động là, những thứ này chùm sáng bắt tay chốc lát. Đúng là không có mảy may tránh thoát dấu hiệu. Tình cảnh này xuất hiện cũng là để Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Thì ra là thế. Hạ Minh có chút kích động. Rất hiển nhiên, những thứ này chùm sáng không có tránh thoát dấu hiệu cũng là bởi vì có U Minh Hồn Châu tồn tại. Hạt châu này tại trong ngày thường ngay tại trong thức hải của hắn, không có bất kỳ cái gì ba động. Chỉ có tại hắn thần thức đụng phải công kích thời điểm mới có dị dạng ba động. Rất hiển nhiên, hắn hồn châu vẫn luôn đang bảo vệ lấy hắn, mà cái này U Minh Hồn Châu càng là tới từ Tiên Đạo Thiên Tôn. Không nghĩ tới U Minh Hồn Châu lại còn có làm như vậy dùng. Hạ Minh tâm ý nhất động, bàn tay lớn vồ một cái, lần nữa hướng về cái này ánh sáng đoàn chộp tới. Cử động như vậy tự nhiên là bị Độc Cô Bại một lần bọn người phát giác. Xoát, làm Hạ Minh bắt lấy chùm sáng, lần nữa cướp bóc tới thời khắc, Độc Cô Bại một lần bọn người là đồng tử đột nhiên co rụt lại. Sợ hãi nói, gia hỏa này, bọn họ đều là bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Gia hỏa này linh khí nội tình thì thâm hậu như vậy a. Loan Thiên nhãn quang thiểm nhấp nháy một chút, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, đôi mắt chỗ sâu càng là mang theo một chút ngưng trọng. Chỉ bất quá tại hắn hắc bào che giấu phía dưới, cơ hồ có rất ít người có thể nhìn đến Loan Thiên dị dạng. Thật sự là đáng sợ. Liền Độc Cô Bại một lần cùng Phù Khôi bọn họ cũng chỉ là một lần lấy cái kế tiếp chùm sáng. Hạ Minh ra hỏa này, vậy mà có thể liên tục gỡ xuống hai cái. Thật sự là lợi hại. Không hổ là đánh bại Tư Mã Nguyên Thương yêu nghiệt. Đúng vậy a, nghe nói cái này ánh sáng đoàn có rất mạnh tránh thoát lực lượng. Nếu là thực lực không đủ người vô pháp cầm xuống những thứ này chùm sáng, cũng liền không cách nào thu hoạch được truyền thừa. Cho dù là Phù Khôi cái này chờ thiên tài cấm xuống một cái chùm sáng cũng đến nghỉ ngơi một hồi. Hạ Minh vậy mà hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, trực tiếp cầm xuống hai cái chùm sáng. Phần này thực lực thật là lợi hại, có thể đánh bại Tư Mã Nguyên Thương, đồng thời chém giết Thượng Thanh Tông tất cả mọi người. Cái này người quả nhiên không đơn giản. Trong nháy mắt, tại chỗ người đối với Hạ Minh loại kia ý sợ hãi càng là tăng thêm một phần. Hạ Minh cho bọn hắn mang đến rung động thật sự là quá cường đại. Ông, mà lúc này Hạ Minh hiển nhiên không có chú ý tới ngoại giới người đang nói cái gì. Hắn một trái tim toàn bộ đều là đặt ở những thứ này chùm sáng phía trên. Chùm sáng bên trong ẩn chứa đan dược, linh khí, võ học, chờ một chút. Có thể nói là không thiếu gì cả. Cho dù là Hạ rõ ràng, đều là có chút tâm động. Cho nên hắn không chần chờ chút nào, lại lần nữa hướng về những thứ này chùm sáng chộp tới. Oanh, Hạ Minh lần thứ ba xuất thủ, rốt cục gây nên rối loạn tưng bừng. Người chung quanh toàn bộ đều là kinh hãi nhìn lấy Hạ Minh. Trong mắt càng là mang theo nồng đậm thật không thể tin cùng chấn kinh. Cái gì? Làm sao có thể? Hắn lại còn có xuất thủ nội tình. Trong nháy mắt, giữa thiên địa người đều là sợ hãi thán phục nhìn lấy Hạ Minh. Trong mắt xen lẫn nồng đậm thật không thể tin cùng chấn kinh. Bọn họ vô pháp tưởng tượng Hạ Minh đến cùng là làm sao làm được. Cho dù là Hạ Minh linh khí hùng hậu, nhưng cũng không thể hùng hậu đến mức độ này a. Trước mắt cái này chờ tình huống đã là hoàn toàn vượt quá bọn họ đoán trước. Thì liền Tô Thanh Loan bọn người cũng đều là chấn động không gì sánh nổi nhìn chằm chằm Hạ Minh. Vù vù, trong nháy mắt này, Hạ Minh tựa hồ có chút bất mãn một cái chùm sáng chộp tới. lúc này thi triển ba đầu sáu tay, thoáng cái tương đương với nắm giữ ba đôi tay. Cái này chờ một màn, xem ở chàng người càng là một trận trợn mắt hốc mồm. Uống, Hạ Minh hét lớn một tiếng, ba đôi tay ào ào là hướng về trong hư không chộp tới. Hắn rất là tùy tiện liền tóm lấy ba cái chùm sáng. Sau đó lại lần nữa ra tay, trong nháy mắt này, cả phiến thiên địa dường như đều trở thành Hạ Minh sân nhà đồng dạng. Cái kia Phù Khôi cùng Loan Thiên bọn người đều là nhìn mắt trợn tròn, không gì sánh được chấn động nhìn lấy tình cảnh này, trong mắt mang theo nồng đậm không dám tin. Từng cái bát, bọn họ đến không cho là có cái gì. Có thể mấu chốt là, mẹ ngươi, liên miên bắt lấy là mấy cái ý tứ. Ngươi đều đem truyền thừa lấy đi, vậy chúng ta còn lấy cái gì? Loan Thiên cùng Phù Khôi sầm mặt lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Dựa theo thực lực bọn hắn, cầm ba cái truyền thừa, vấn đề không lớn, có thể Hạ Minh cử động, thật sự là quá dọa người. Uống, một đoàn người không chần chờ nữa, ào ào là thu lấy lên. Một màn như thế, xem ở chàng người cũng đều là một trận nhiệt huyết dâng trào. Thật sự là quá nghiêu bức, theo Hạ Minh không ngừng chộp tới. Cái kia Loan Thiên cùng Phù Khôi bọn người trên trán đều là dần dần xuất hiện một số tinh mịn mồ hôi lạnh. Thật sự là Hạ Minh cho bọn hắn mang đến áp lực quá lớn. Hạ Minh phảng phất như là mở hách một dạng. Lúc này, bọn họ chỉ có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất thu lấy. Theo thời gian chuyển rời, những thứ này chùm sáng dần dần tiêu tán. Tuy nhiên còn có không ít. Thế nhưng là, Hạ Minh lại là trở thành bên trong lớn nhất người được lợi. Cái này khiến Phù Khôi bọn người là khẽ thở dài một tiếng. Bất quá Phù Khôi cũng không có quá lớn thất lạc. Cùng Hạ Minh cái này chờ ngoan nhân so, cái kia nhất định là tìm tai vạ. Tương đối mà nói, hắn lần này thu hoạch được có 5 cái chùm sáng. Nói cách khác hắn thu hoạch được 5 cái truyền thừa. Bên trong là có một ít công pháp cùng võ học. Đây đối với hiện tại hắn tới nói, càng là vô cùng cần thiết. Có công pháp này cùng võ học, hoàn toàn có thể cho hắn thực lực càng tiến một bước, đạt tới truyền thuyết bên trong thần du cảnh. Thậm chí đánh vỡ phương thiên địa này giới hạn cũng khó nói. Ông, mọi người ở đây kiểm chắc chính mình sống được đồ vật chốc lát. Đột nhiên, giữa thiên địa tuôn ra vô số đạo vệt trắng. Ngay sau đó, những thứ này vệt trắng hóa thành vô số pha trộn. Những thứ này pha trộn mang theo một loại đáng sợ khôi phục lực lượng. Trong nháy mắt, giữa thiên địa người đều là phát giác được cái này chờ dị dạng. Các ngươi mau nhìn, những cái kia pha trộn, giống như có thể khôi phục chúng ta thể nội thương thế. Oanh, lời vừa nói ra, giữa thiên địa người một mảnh xôn xao. Ngay sau đó, kích động hét lớn, đây là phản hồi, đây là tiên đạo thiên tôn phản hồi. Tại dạng này lực lượng dưới, chúng ta có thể khôi phục nhanh chóng, thậm chí còn có thể đột phá cảnh giới. Nhanh điểm, ngồi xếp bằng phía dưới tới tu luyện, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Theo cái này gầm lên giận dữ, tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Lúc này tại chỗ ngồi xếp bằng, điên cuồng hấp thu giữa thiên địa pha trộn. Cái kia xếp bằng ở thánh tử trên bàn tiệc Hạ Minh cùng Tô Thanh Loan bọn người cũng đều là phát giác được những thứ này pha trộn tốt chỗ. Khác biệt là, bên cạnh bọn họ pha trộn càng thêm nồng hậu dày đặc, chỉ sợ là một giới bên người thân pha trộn gấp mấy chục lần. Rất hiển nhiên, đây cũng là tiên đạo thiên tôn biếu tặng, giống như thật có khôi phục thương thế tác dụng. Hạ Minh trong mắt hơi híp, bọn họ kinh lịch trận này đại chiến, cái này dẫn đến bọn họ đều là bị một số bị thương. Riêng là hắn, nếu là bình thường khôi phục, không có cái một năm nửa năm, mơ tưởng khôi phục, đây là tại phục dụng một số đỉnh phong đan dược tình huống dưới. Nếu là đổi lại bình thường khôi phục, có trời mới biết lại là ngày tháng năm nào. Đã như vậy, vậy liền hấp thu đi. Hạ Minh hít sâu một hơi, lúc này vận chuyển trên thân công pháp, những thứ này pha trộn, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, mà trong cơ thể hắn thương thế, cũng là tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục nhanh chóng lấy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.